Rời bến Sơn Từ, chương 83, anh Chu Lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở lại nhà họ Chu một đêm, mở cửa ra là Lương Liên Thấm lại cười nói với Trình Liên Thư. Đóng cửa vào thì rơi ngay vào trầm mặc và suy nghĩ miên man. Lương Uyển đang chơi bộ xếp hình nhỏ mà Trình Liên Thư đưa cho. Nói là đồ chơi lúc nhỏ Chu Lịch từng chơi. Con bé chơi rất say mê. Ngồi trên nền nhà ấm áp mà xếp lên rồi lại đẩy đổ xuống. Đống xếp hình văng khắp sàn, vang lên tiếng va chạm lanh canh của gỗ. Lương Liên Thấm cau mày, liếc nhìn Lương Uyển, đừng chơi nữa. Lương Uyển vẫn làm theo ý mình, tiếp tục xếp rồi lại đẩy đổ. Lương Liên Thấm bùng nổ, nhấc bổng con bé lên đặt trên giường, bảo con đừng chơi nữa mà không nghe hả? Đã không biết xếp lại còn đẩy đồ, con làm được chuyện gì nên hồn hà. Bà chọc vào trán Lương Uyển, cô bé lảo đảo lui lại, ngồi phịch xuống giường, ngẩn ra một giây rồi lập tức khóc òa. Lương Uyển tủi thân, Lương Liên Thấm trong lòng cũng đầy ắp cảm xúc. Bà vừa định bảo con bé đừng khóc nữa thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. Dì Lương ơi, Chu Lịch đứng ngoài cửa bưng khay trái cây. Cẩn thận nói, mẹ cháu bảo cháu mang trái cây tới. Lương Liên Thấm hít sâu, quay người mở cửa, thân thiện nhận lấy khay trái cây từ tay Chu Lịch. Nhân lúc này, ánh mắt Chu Lịch theo phản xạ liếc sang phía Lương Uyển. Cô bé đang nằm trên giường, ôm vân, gào khóc đến xé ruột xé gan. Cậu do dự một hồi, đẩy cánh cửa vốn sắp khép lại ra thêm lần nữa. Dì Lương, em ấy làm sao vậy à? Không có gì. Nó đòi ăn kẹo, dì không cho, ăn nhiều hại răng. Chu Lịch gật đầu, ăn kẹo xong phải đánh răng. Lương Liên Thấm khựng lại một chút, rồi thuận theo lời cậu. Đúng vậy, chỉ có Chu Lịch là biết điều. Con bé Uyển không thích đánh răng, nên dì không cho nó ăn đồ ngọt buổi tối. Vâng, cháu hiểu rồi à? Chu Lịch lịch sự gật đầu. Rồi lại liếc Lương Uyển thêm lần nữa. Em ấy đang ăn vả, lăn lộn khắp giường. Sáng sớm hôm sau, Trình Liên Thư quyết định dẫn cả nhà đi tham quan cố cung. Chu Diên phải đến văn phòng luật, nên gọi tài xế đi cùng. Tuyết đêm qua phủ đầy lên những bức tường đỏ. Trên bờ tường thấp có vài người đặt mấy người tuyết nhỏ. Mấy con mèo béo ụp ịch nằm phơi nắng trên mái cung. Mở mắt lười nhác, đuôi vẫy nhẹ nhẹ bên cửa mở. Lương Uyển tràn đầy năng lượng. Cô bé không hiểu sự tráng lệ của hoàng cung, chẳng màng đến giá trị của cổ vật, chỉ đơn giản tò mò với tuyết, bỏ mặc cái lạnh buốt. Cô đưa tay nhỏ vào đống tuyết, nắm lấy một nhúm rồi cố nắn thành hình. Nhưng tuyết tan nhanh, khó tạo hình. Cô dùng hết sức đè nén lại đống tuyết, cuối cùng cũng thành công. Bên bồn hoa hiện ra một ụ tuyết hình bán cầu mờ mờ. Cũng lúc đó, tay cô cũng đã đỏ bừng vì lạnh, đỏ như đôi má hôm mới đến Bắc Kinh. Chu Lịch há miệng định nhắc cô, nhưng rồi thấy không cần thiết. Cậu liếc nhìn hai người lớn đang nói chuyện, rụt lại bàn tay định giúp. Cố cung người đến kẻ đi, bốn người đứng yên một góc, dần dần trở thành một phần phong cảnh trong cung điện. Rất lâu sau, Lương Uyển mới nắn xong một quả cầu tuyết làm thân người tuyết. Lúc này cô mới nhận ra tay mình lạnh đến nóng rát. Không thể diễn tả được cảm giác đó, chỉ biết cực kỳ khó chịu. Mặt cô xị xuống, mũi nhăn lại, mày nhíu lại, vẻ mặt từ phấn khích chuyển sang sắp khóc đến nơi. Chu Lịch ghét nhất tiếng khóc. Tối qua cô khóc ầm lên trong phòng khiến cậu đau đầu. Y như còi báo động, để chặn, còi báo động, kịp lúc vang lên, cậu đi đến, theo bản năng bịt miệng cô bé lại. Hai người sững người cùng lúc, mặt Lương Uyển nhỏ xíu, bị bàn tay đeo găng dính tuyết của cậu bịt kín, chỉ còn đôi mắt to lấp lánh nhìn cậu. Lông mi cô dài, không cong, xòe ra như cánh chim, trẻ con nói khóc là khóc thật. Hàng mi trên dưới của cô đều đọng những giọt nước lấp lánh. Chu Lịch không rõ là nước mắt hay nước tuyết dính vào khi chơi. Anh Chu Lịch, giọng cô bị bàn tay che mất, ồm ồm nghe chẳng rõ gì. Trong tai Chu Lịch chỉ là nghe không ra chữ. Găng tay len của Chu Lịch thực ra không quá giữ ấm, nhưng vẫn tốt hơn không đeo. Những lỗ nhỏ li ti trên găng tay cho phép hơi thở nóng bỏng của cô xuyên qua, truyền đến lòng bàn tay cậu. Chu Lịch giật mình như bị bỏng, lập tức buông tay ra theo phản xạ. Lương Uyển ngơ ngác nhìn cậu, bàn tay đỏ như chân heo. Không hiểu vì sao anh lại bịt miệng mình. Đang định hỏi thì Chu Lịch cúi đầu, nhanh chóng tháo găng tay đưa cho cô. Đeo vào đi. Lương Uyển nhìn chiếc găng tay còn ấm, đưa hai tay ra, nũng nịu. Anh giúp em đi. Chu Lịch khựng lại một giây, nghĩ cô còn nhỏ, chưa biết tự lo cho bản thân, đành cầm tay cô từng ngón nhét vào găng. Giữa chừng lại nhét nhầm ngón áp út với ngón út vào cùng một khe. Cô bé còn chỉ huy lại, anh nhét sai rồi, ngón của em ở đây nè. Cô bé giơ ngón út lên chỉ cho cậu thấy. Lương Uyển đúng là không bao giờ hết chuyện để nói, lầm rầm liên tục. Đợi Chu Lịch mang găng tay xong, cô vẫn đứng đó, tay đeo găng, bắt đầu niệm kinh. Anh Chu Lịch, anh chơi người tuyết với em đi. Chu Lịch hai tay đút túi, mặc áo khoác xanh, trông như một bản thu nhỏ của nam thần lạnh lùng. Anh không muốn chơi, em tự chơi đi. Nhưng mà, Lương Uyển chỉ vào quả cầu tuyết mình làm. Nhưng mà em nắn mãi không ra hình. Chu Lịch liếc một cái, quả thật thảm không nỡ nhìn, lồi lõm méo mó, không biết là do người nắn hay tự nhiên đã có. Cậu không nhịn được nhắc, tuyết bên ngoài cũng có thể nắn. Đây là nơi có lịch sử. Lịch sử là gì à? Lịch sử là chuyện đã xảy ra từ trước. Ở đây hả? Trước kia cũng có tuyết hả anh? Chu Lịch thấy nói chuyện với cô thật sự bất lực. Cô đúng là phiên bản đời thực của mèo xanh tinh nghịch 3000 câu hỏi. Một câu nối tiếp một câu. Tò mò khát khao hiểu biết, nhưng hoàn toàn không thể hiểu nổi câu trả lời của cậu. Chu Lịch thở dài một hơi, phả ra một làn hơi trắng xóa. Cậu quyết định chặn miệng cô bé lại. Cậu lục lọi trong túi áo, lấy ra viên kẹo mang từ nhà theo, đưa cho cô. Lớp vỏ bọc sắc màu bọc lấy viên kẹo trái cây cứng bên trong. Tờ giấy bóng lấp lánh như cầu vồng lập tức thu hút sự chú ý của Lương Uyển. Cô bé rất thích màu sắc, bong bóng xà phòng đủ màu, hoạt hình sặc sỡ, cả những poster quảng cáo dán trên tường ở nhà. Thứ cô thích nhất là khi cô giáo ở mẫu giáo dạy tô màu bằng bút sáp. Bút sáp như có phép thuật tô vẽ ra cả thế giới. Kẹo cũng như được tạo ra từ phép màu vậy. Anh Chu Lịch, chưa đợi Lương Uyển nói xong, Chu Lịch đã bóc xong vỏ kẹo. Nhân lúc cô há miệng thì nhanh tay nhét viên kẹo vào. Động tác của cậu hơi gấp, vô tình chạm vào khoang miệng ấm nóng của cô. Viên kẹo cứng đụng vào răng Lương Uyển, hơi đau một chút, vị ngọt ngay lập tức lan ra trên đầu lưỡi. Cuối cùng cô cũng im lặng, không còn tiếp tục loạt 3000 câu hỏi không hồi kết nữa. Chu Lịch hài lòng nhếch môi, bỗng nhớ lại đoạn hội thoại tối qua khi mang đĩa trái cây đến cho hai mẹ con nhà họ Lương. Cậu lại cúi đầu, nhắc nhở cô bé đang vui vẻ út kẹo. Tối về phải đánh răng đấy. Lương Uyển không đáp, cúi đầu quay lưng đi, làm ra vẻ không thèm để ý đến cậu nữa. Đúng kiểu vô ơn. Chu Lịch bật cười vì tức, đeo găng tay rồi, ăn kẹo rồi, liền lập tức quên mất. Anh Chu Lịch là ai luôn? Cậu đành ấn nhẹ vai cô, ép cô quay người lại. Em gái, em có nghe không đấy? Nhất định phải đánh răng. Cậu nhấn mạnh từng chữ. Nếu không răng sẽ sâu, rồi em sẽ biến thành bà lão 4 tuổi đấy. Em không phải bà lão. Cô bé nhăn mày phản đối. Vậy thì phải đánh răng. Lương Uyển cúi đầu, đánh răng đau lắm. Chu Lịch khó hiểu, sao lại đau được? Thì, đau mà, cô không muốn nói nữa. Chạy đến bên tường cung điện, ngồi xổm xuống nhìn con mèo đang nằm đó, không đáp người Tuyết nữa, chuyển sang ngắm mèo rồi. Chu Lịch thay người lớn trông cô, không để cô chạy lung tung giữa đám đông. Chỉ cần chớp mắt một cái là cô lại chạy đi đếm lá kim trên cây thông. Nếu có một chiếc máy quay tua nhanh thời gian, chắc chắn có thể ghi lại hành trình bay nhảy của cô. Cái gì cũng tò mò, chạy vòng quanh Chu Lịch không ngừng. Mặt đất phủ đầy tuyết bị cô dẫm đến mức tan tác, lộ ra gạch lát bên dưới. Bùn tuyết đổi màu xám nâu, tan ra trơn trượt hơn cả tuyết. Cuối cùng, Lương Uyển cũng phải trả giá cho việc quậy phá quá mức. Cô bé trượt chân, ngã cái, phịch xuống đất. Chu Lịch chưa kịp phản ứng đã thấy cô ngã ngồi mạnh xuống tuyết. Áo phao lấm lem bùn tuyết. Lạ thật, lần này cô không khóc. Người lớn nghe thấy động tĩnh quá lớn thì đi tới. Chu Lịch nhìn thấy ánh mắt láo liên của Lương Uyển. Cô cẩn thận bò dậy, bước chân líu xíu chạy trốn sau lưng cậu. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp vẻ giận dữ trên mặt Lương Liên Thấm, người đang cố nén cơn giận vì có người ngoài ở đó. Lúc này cậu mới hiểu, cô bé không khóc là vì biết mình sai, sợ bị mắng, thông minh phết, biết lúc nào mẹ thực sự sẽ nổi giận, không dám quậy nữa, tối về lại nhà họ Chu. Quả nhiên Lương Liên Thấm vẫn tức giận vì áo phao lấm lem. Đánh vào mông Lương Uyển mấy cái gió mạnh, cô bé mặc quần bông, khóc thút thít ôm mông chạy ra khỏi phòng. Cô muốn xem cá vàng, không dám nói, chỉ dùng ánh mắt đáng thương như chó con nhìn chăm chăm vào Chu Lịch đang ăn trái cây. Không nói gì cả, Chu Lịch ban đầu định làm ngơ với cô bé phiền phức này. Nhưng mỗi lần liếc qua góc mắt, cậu lại phát hiện cô lại tiến gần mình thêm một chút. Cậu ho nhẹ, bất lực hỏi, muốn xem cá vàng à? Vâng, cậu đành phải giống như tối qua, bế cô lên để cô có thể nhìn vào bể cá. Chu Lịch phát hiện, lúc Lương Uyển ngắm cá vàng thì sẽ bắt chước động tác bơi của cá. Đôi chân bị cậu giữ chặt vẫn khẽ đong đưa, tay cô bé cũng không yên. Giả làm vây cá, khuỷu tay đung đưa trước mắt cậu. Đến khi cô đã ngắm đủ, Chu Lịch mới đặt cô xuống. Rắc rối nhỏ lại có thêm một yêu cầu mới. Anh Chu Lịch, anh giúp em đánh răng được không? Hả, anh áo, mẹ đánh răng cho em đau lắm. Chu Lịch nhìn Lương Uyển đang dướn người đến gần, một lúc vẫn chưa biết phải trả lời sao. Cách chương.